Chương 700, Đạo đức linh hoa. Chương 700, Đạo đức linh hoa khoan hay nói, tuy Lục Thái Thương trở thành quy chân cảnh thời gian cũng không dài, thế nhưng thời gian tu luyện xác thực đủ lâu, người quen biết cũng đủ nhiều, năm đó đã từng bốn phía du lịch qua, trải qua giao lưu, nhất thời cùng với không ít người nhắc lên quan hệ. Năm đó Lục Thái Thương ra ngoài du lịch thời điểm hay là mới vào hóa thần cảnh, kết giao tự nhiên cũng phần lớn là hóa thần cảnh tu sĩ, thế nhưng là nhiều năm đi qua, những hóa thần cảnh này trong có người đã không có tin tức, có người vẫn lạc, thế nhưng đồng dạng có người đột phá đến quy chân cảnh, lúc này đi qua giao lưu, vậy mà để cho hắn lấy được không ít trước kia kết giao qua bằng hữu tin tức. Nếu là hắn còn là hóa thần cảnh tu sĩ, tự nhiên không có ý tứ cùng đối phương đánh đồng, nhưng lúc này hắn cũng là đường đường quy chân cảnh đại tu. Đồng thời Lục gia tại toàn bộ Bách Tinh Hải cũng bộc lộ tài năng, đối với trước kia những quan hệ kia đương nhiên cũng liền không hề kiêng kỵ cùng giấu giếm. Bởi vậy, phen này giao lưu hạ xuống có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Đồng thời những cái này cùng Lục Thái Thương giao lưu tu sĩ cũng ở nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định là muốn tra xét một phen vị Lục gia này lão tổ kinh lịch, nếu là có thể tìm đến mấy vị hắn năm đó bằng hữu gì gì đó, đây không phải là vừa vặn cùng Lục gia gần hơn quan hệ cơ hội sao. Những người này từng cái một sống đầy đủ dài, tính kế cũng đầy đủ khôn khéo, dù cho bất đồ cái khác, vẹn vẹn Lục Vũ một cái đan tôn đệ tử thân truyền thân phận liền đầy đủ để cho bọn họ trả giá bất kỳ giá lớn tới kết giao. Trong tinh không, Lục Vũ nhìn kia vô tận hắc sắc gió lạnh tại màu đỏ thấm lôi quang bên trong không ngừng bị suy yếu, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nay khỏa linh đan xem như hắn thử thủy làm, linh đan cuối cùng công hiệu mặc dù trọng yếu, thế nhưng càng trọng yếu hơn là linh đan này luyện chế ra có thể hay không chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng mới là mấu chốt nhất. Nhận thức vạn vật chi linh, đồng thời cũng là vạn vật chi chủ. Bắt người tới luyện đan chính là một loại 10 phần kiêng kỵ luyện đan phương pháp. Thượng cổ thời điểm mặc dù có liên quan ghi lại, thế nhưng là phía trên ghi lại phần lớn đều là lấy yêu vật hoặc là những vật khác luyện đan, lấy người luyện đan ghi lại gần như không có. Thế nhưng là nếu như có thể lấy yêu vật luyện đan, như vậy lấy người luyện đan có lý luận trên tự nhiên cũng là có thể. Nhưng đến cùng có thể hay không làm như vậy, được hay không được làm như vậy hay là hai kiểu nói. Hiện tại lấy Bạch Mục Đại Tôn vì tài liệu luyện chế ra linh đan, Lục Vũ trong nội tâm không thể nói là cao hứng hay là mất hứng, dù sao lại không thấy trong tưởng tượng đã chứng minh chính mình suy đoán chính xác vui sướng, cũng không có bởi vì tài liệu luyện chế là người mà sinh lòng kiêng kỵ, càng nhiều phản mà là một loại đối với thiên địa đại đạo lạnh lùng vô tình nhận thức. Lúc này, hắc sắc gió lạnh theo thời gian trôi qua, bị màu đỏ thấm lôi quang tiêu hao vô cùng mỏng manh. Thế nhưng trong đó âm hồn như cũ không có chút nào buông tha dấu hiệu, như cũ điên cuồng hướng về linh đan đánh tới, cuối cùng biến mất tại lôi quang phía dưới. Linh đan này phía trên bị Lục Vũ phụ lên dẫn lôi quyết, khiến cho linh đan phía ngoài hồng sắc lôi quang vòng bảo hộ lực lượng có thể đạt được chút ít bổ sung. Nhưng rốt cuộc cả hai tính chất cũng không hoàn toàn tương đồng, chuyển hóa, màu đỏ thấm lôi quang lấy được bổ sung cũng không nhiều, cho tới bây giờ màu đỏ thấm lôi quang cũng biến thành hơi mỏng một tầng. Hiện ở loại tình huống này chính là Lục Vũ muốn nhìn đến. Này màu đỏ thấm lôi quang Lục Vũ không biết hắn từ đâu mà đến, cũng không biết cuối cùng đối với linh đan có hay không có ảnh hưởng, nếu là có thể cùng phía ngoài hắc sắc gió lạnh triệt để triệt tiêu, thì là tốt nhất tình huống. Mà đồng thời, bên trong linh đan bắt đầu tản mát ra từng đợt đồng dạng mùi thơm ác, tuy bây giờ còn rất nhạt, thế nhưng theo bên ngoài hắc sắc gió lạnh suy yếu bắt đầu dần dần mãnh liệt lên. Làm hơn nửa canh giờ, phía ngoài hắc sắc gió lạnh hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Mặt khác phía ngoài màu đỏ lôi quang cháo cũng ở trong chớp mắt giống như tan vỡ bọt khí đồng dạng, phát ra rất nhỏ một tiếng ba nhẹ vang lên, vậy mà liền ở trong hư không biến mất không thấy. Lục Vũ mục quang lập lóe, đang muốn có chỗ động tác thời điểm, lại thấy kia nguyên bản nhũ bạch sắc trong sáng tĩnh lặng linh đan giống như hiếm thấy chân bảo xuất thế đồng dạng, tách ra hóng ánh chói mắt hào quang, đồng thời nương theo chính là một cỗ sâu sắc mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm ngát làm cho người ta nghe thấy chi toàn thân thư thái, chân nguyên pháp lực trong chớp mắt sinh động. Tu vi bình cảnh đều tại lúc này bắt đầu tăng dã, phảng phất tùy thời cũng có thể đột phá. Theo linh đan này hào quang tách ra, tại Lục Vũ chỗ này mảnh không vực bên trong, từng đạo phảng phất đến từ trên 9 tầng trời tiên âm mờ ảo mà đến, từng đạo khí sắc linh quang cứ thế xuất hiện, sau đó lại trong hư không kết thành từng đóa kỳ dị linh hoa, những cái này linh hoa tại đây mảnh không vực chậm rãi phiêu động, xa hoa. Thế nhưng những cái kia xa xa quan vọng giả thấy được những cái này linh hoa, từng cái một trên mặt đều lộ ra khó có thể tin sắc mặt kinh hỉ, có người đã kinh hô nghẹn ngào địa hét lớn, công đức linh hoa điều này sao có thể, điều này sao có thể, đây chính là bắt người luyện đan, làm sao có thể sẽ xuất hiện công đức linh hoa, này, này thật bất khả tư nghị, những người khác trong mắt cũng là như thế, công đức linh hoa, đây là làm ra đối với thiên địa có công đức sự tình mới có thể xuất hiện dị tượng, những cái này linh hoa mỗi một đóa đều có huyền diệu chỗ tốt, bởi vì người mà khác. Cho nên, chẳng quản nơi đây tất cả mọi người đối với công đức linh hoa xuất hiện vô cùng khó có thể tin, nhưng lại vô pháp ngăn cản bọn họ phóng tới công đức linh hoa địa phương, bởi vì mỗi một đóa công đức linh hoa đối với bọn họ mà nói đều là một hồi tạo hóa. Lục Vũ mục quang lóe lên, thần niệm bên trong lập tức cảm ứng được có người tiếp cận, tuy hắn đã sớm biết phụ cận có người, nhưng lại không nghĩ đạo những người này thậm chí có đảm lượng tiếp cận. Phàm là thấy được hắn bắt người luyện đan thủ đoạn, thì nên biết hắn mức độ nguy hiểm, huống chi bị hắn luyện chế thành đan người chính là ma vực Bạch Mục đại tôn, nửa bước thông thiên cảnh tu vi, trừ phi là thông thiên cảnh, phổ thông quy chân cảnh thật sự không bị hắn để vào mắt. Bất quá lập tức hắn liền cảm ứng được hai đạo quen thuộc khí tức, sửng sốt một chút về sau trên mặt mới lộ ra mỉm cười. Hơi hơi quay đầu, nhìn về phía phi độn mà đến Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh lão tổ, gật đầu cười, cũng không nói gì thêm. Linh đan đã luyện chế hoàn thành, bất quá này dị tượng xác thực đối với tu sĩ có to lớn chỗ tốt. Hắn tự mình một người cũng không cần nhiều như vậy công đức linh hoa, càng trọng yếu hơn là, những cái này công đức linh hoa vô pháp bị thu thập dự trữ, bằng không hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc những người khác qua chiếm tiện nghi. Bất quá những cái này xông lại người cũng không phải là không có đầu óc, đến phụ cận thời điểm, cũng không có không hề cố kỵ xông tới hấp thu những cái này công đức linh hoa, mà là tại biên vị trí liền dừng lại, sau đó tự giới thiệu, một bộ hỏi thái độ. Những người này tuy tu vi không tầm thường, lúc này lại không dám có chút lỗ mãng, phía trước Lục gia này thiếu chủ thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, thế nhưng cái này thủ đoạn tuyệt đối là làm cho người ta không rét mà run. Hảo trong bọn họ hiện tại có người của Lục gia, bọn họ chỉ cần tự giới thiệu một phen, cho thấy thân phận, nghĩ đến nhiều như vậy công đức linh hoa tổng có thể chia lãi một ít. Thế nhưng muốn chia lãi chỗ tốt, tự nhiên không thể lấy không, mỗi người đều muốn biểu thị một phen mới phải. Lục Thái Thương thấy mọi người đứng ở bên ngoài, cũng không có trực tiếp tiến vào, trong nội tâm đưa khách khí, hắn cũng không phải keo kiệt không muốn làm cho mọi người đi theo được lợi, thế nhưng nhất định phải đợi đến Lục Vũ gật đầu mới được. Dù cho hắn là Lục gia lão tổ, là Lục Vũ trưởng bối, cũng phải nhìn nhìn đối với Lục Vũ có hay không có ảnh hưởng mới có thể làm ra quyết định. Lục Vũ trực tiếp liền mở miệng nói, chư vị có thể ở một bên hấp thu công đức linh hoa, mỗi người 10 đóa, đang suy nghĩ nhiều hơn, có thể cầm từng người tông môn hoặc là gia tộc đặc sản để đổi. Này linh hoa có thể tiếp tục một canh giờ, chư vị phải nắm chặt. Lao tổ cùng Nguyên Khánh đạo hữu có thể tùy ý nói xong, Lục Vũ cũng không nói thêm gì nữa, hai mắt khép lại, trong thân thể nhất thời truyền ra một cỗ hấp lực, trong hư không đạo đức linh hoa trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nhao nhao chui vào thân thể của Lục Vũ bên trong. Những cái này linh hoa đối với phổ thông tu sĩ mà nói, một đóa linh hoa là có thể để cho bọn họ khai mở ngộ bình cảnh, tam đa linh hoa liền có thể để cho bọn họ tu vi để thăng. Thế nhưng đối với quy chân cảnh tu sĩ mà nói, 10 đóa linh hoa hiệu quả mới khó khăn có thể làm cho bọn họ đối với thiên địa đại đạo có chỗ lĩnh ngộ mà thôi. Thế nhưng Lục Vũ nói muốn càng nhiều có thể dùng các gia các phái đặc sản để đổi, mặc dù không có nói cho cùng phải dùng bao nhiêu, thế nhưng có nhiều thứ đều là ước định mà thành, đây là một cái tín dụng vấn đề. Huống hồ đặc sản thứ này vốn chính là dùng để giao dịch, có thể dùng để đổi lấy đạo đức linh hoa, quả thật chính là món lời cực kỳ lớn, không ai hội ở trên mặt này ngang ngạnh. Mà lúc này trong tinh không nhẹ nhàng rớt xuống đạo đức linh hoa khoảng chừng hơn vạn đóa, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, đó là hội liều mạng hấp thu. Cho nên, Lục Vũ bên này vừa nói xong, những người này nhất thời tuyệt không khiêm nhượng liền vọt vào linh hoa khu vực biên, sau đó liền bắt đầu từng cái một nhắm mắt hấp thu lên. Về phần đến cùng hấp thu ít nhiều, cái này mỗi người đều là có thể chính mình cảm nhận được. Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh lao tổ liếc nhau, cũng không khách khí, đều tự tìm cái địa phương nhắm mắt hấp thu. Viên kia linh đan lúc này thì lẳng lặng trôi nổi ở trước người Lục Vũ, chậm rãi chuyển động, chán phóng hào quang. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, trong tinh không đông nhiên chuyển đến một tiếng chấn động, sau đó liền thấy xa xa một người trên người linh quang tách ra, uy áp nổ một cái gậy truyền ra, khí tức cũng tùy theo tăng vọt, hiển nhiên là tu vi vậy mà ở chỗ này lấy được đột phá. Đến quy chân cảnh một bước này, dù cho rõ ràng cảm thấy tu vi sắp đột phá, thế nhưng muốn chân chính đột phá, ít nhất cũng phải bế quan một đoạn thời gian mới được. Giống như vậy không được nửa canh giờ, đã đột phá tình huống chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá đợi đến tất cả linh hoa đô tiêu thất hầu như không còn, cũng không có ai lần nữa đột phá. Rốt cuộc đến quy chân cảnh giới này, muốn để thăng một lần cảnh giới thật là khó khăn, có thể có như vậy một lần hấp thu đạo đức linh hoa, đạt được khai mở ngộ cơ hội, đã để cho bọn họ phi thường hài lòng. Tuy không thể đột phá, thế nhưng chỉ cần nhìn mọi người mặt mang nụ cười sắc mặt, liền biết những người này đều tất cả có không ít thu hoạch. Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh lao tổ cũng không có đột phá, thế nhưng hai người cũng là vẻ mặt tươi cười. Lục Thái Thương tư chất thiên phú cũng không cao, tiềm lực tại nhiều năm trước cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Biết Lục Vũ quật khởi, bằng vào Lục Vũ tại đan đạo phương diện nghịch thiên thành tựu, hắn mới có cơ hội đột phá đến quy chân cảnh. Vốn cho rằng đời này vĩnh viễn muốn dừng lại tại quy chân cảnh sơ kỳ, lại không nghĩ rằng gặp được như vậy một lần đạo đức linh hoa cơ hội.